Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, dại gái mê chín, ngươi làm sao vậy, còn là ta làm sao vậy? Nàng vừa tỉnh đến, liền nhìn thấy Mạc Nhật tỷ tựa như mê muội như nhau nhìn chằm chằm nhìn mình. Nàng vô ý thức liếc mắt nhìn bên người tiểu bảo bảo. Lại sờ sờ mặt mình, cảm nhận được thân thể không có gì không đúng hậu, mới không hiểu ra sao cả dò hỏi hắn, nhìn cái gì vậy, hắn có mau bệnh à? Như vậy nhìn nàng, làm hại nàng kìm lòng không đậu tim đập rộn lên, thiếu chút nữa liền muốn ngượng ngùng được khiếp đảm, hắn cũng không thể được không muốn lộ ra như vậy dịu dàng lại ngu ngốc biểu tình. Nếu không phải bọn họ không phải yêu nhau nhân, nàng thật đúng là cho rằng trước mắt nam nhân này phi thường yêu chính mình. Yêu được chết đi sống lại, Mạc Nhật tỷ bị lời của nàng kéo mạch suy nghĩ, chống lại nàng nghi hoặc biểu tình, hắn không khỏi cả kinh, hắn thế nào cứ như vậy dễ dàng bị nàng mê đâu. Bị này hạnh phúc ngắn ngủi cấp rối loạn tâm trí, ta xem con ta, miệng hắn ngạnh nói. Ánh mắt không hề nhìn về phía nàng, mà là rơi xuống ngủ được thơm thơm tiểu bảo bảo trên người. Giả ra như thế một bộ dáng đến, nàng mới sẽ không tin tưởng hắn đâu. Nam nhân này ẩn giấu thật sâu, hơn nữa khẩu thị tâm phi, nhìn liền nhìn bái, nàng lại không làm hắn nhìn. Chỉ là không biết nam nhân này đang suy nghĩ gì, đánh cái gì chủ ý. Ta cảnh cáo ngươi, không cho ngươi đem con ta mang đi. Nếu là ta phát hiện con ta không thấy, ta tìm ngươi liều mạng, đồng quy vu tận. Nàng bất sợ cái gì, chỉ sợ tiểu bảo bảo ly khai chính mình, đây là nàng tuyệt đối không thể cho phép, tử cũng sẽ không chuyện đã đáp ứng. Mạc Nhật tỷ nghe nói, nhịn không được hướng lên trời lật vài cái bạch nhãn, nữ nhân này thế nào lão nghĩ chuyện này, bất quá thấy nàng như thế yêu con trai của mình, hắn liền tha thứ nàng đi. Con ta còn cần ngươi cho bú đâu, hắn chỉ nói một câu nói như vậy. Cao to thân thể liền vượt qua bên cạnh nàng một tay đem tiểu bảo bảo mò khởi đến ôm ở trong ngực của mình, nàng bởi vì động tác của hắn sợ đến lập tức ngồi dậy. Khẩn trương vô cùng nhìn hắn cùng tiểu bảo bảo, thẳng đến nhìn thấy hắn ôm tiểu bảo bảo ở thân hắn khuôn mặt nhỏ nhắn lúc. Lúc này mới yên lòng lại, người mau đứng lên ăn một chút gì. Nếu không con ta nhưng liền không nại uống, hắn thản nhiên nói. Không thấy hướng nàng, trái lại một khuôn mặt tuấn tú dán tiểu bảo bảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Còn nhịn không được ở phía trên hôn mấy cái. Mặt của nàng bởi vì những lời này mà đỏ, nhếch nhác ném xuống một câu. Chết đói ngươi cũng sẽ không chết đói con ta, sau đó liền chủ động xuống giường rửa xấu. Ở chi vũ chờ người hầu hạ hạ lại bắt đầu tiến bổ. Mau, cấp nhi tử cho bú, nàng vừa mới ăn xong, khí còn chưa có xuyễn hảo. Hắn liền ôm tiểu bảo bảo tiến tới bên cạnh nàng, đem tiểu nhân nhi hướng trong ngực nàng một tác, cứ như vậy mệnh lệnh nàng nói. Uy liền uy, nàng ôm nhi tử tức giận, nhấc lên mặc áo lộ ra một bên một đoàn thịt thịt. Tiểu hồng quả chủ động để sát vào tiểu bảo bảo trong cái miệng nhỏ. Tiểu bảo bảo tựa hồ cảm thấy quen thuộc lại hảo uống gì đó. Lập tức chu cái miệng nhỏ, chủ động ngậm vào tiểu hồng của nàng quả, dùng sức bú, căn bản là không cần giáo. Trời sinh liền hội như nhau, Mạc Nhật tỷ ở một bên đỏ mắt hồng nhìn, nước bọt bất ở nuốt, mắt vẫn rơi vào kia trương hàm tiểu hồng quả trên cái miệng nhỏ nhắn. Còn có kia bạch bạch hai luồng thịt thịt thượng, thu không trở về ánh mắt. Nàng ở tiểu bảo bảo uống sữa lúc chỉ cảm thấy mặt trên đau xót. Sau đó lại biến mất, mà hai đạo nóng rực ánh mắt nóng rát đầu hướng nàng. Nhượng thân thể của nàng kìm lòng không đậu nóng khởi đến. Có loại táo động cùng không hiểu đích tình tố ở trong lòng của nàng xuất hiện. Hết chương.